Chương 258, ai là ma nhờ nhất hợp lý so với lực tư trong đầu Nga Nở Tư bách chuyển, ngẫm lại chốc lát, rốt cục quyết định mở ra thức tỉnh, cùng Dạ Huyệt lại liều thể thuật thời khắc. Hắn đột nhiên nhìn thấy Dạ Huyệt rút ra bên hông thiết kiếm, toàn thân bô cờ lên sấm sét, ngưng tụ mũi kiếm. Xì xì xì một đoàn điện quang tiếng sấm. Chính là Dạ Huyệt lôi thiết âm dương Dạ Kỳ Dĩ Kỳ Lân âm dương Kỳ Jin Dạ Huyệt giơ lên lóe Kỳ Lân âm dương Kỳ Jin điện quang thiết kiếm, quay về so với lực tư cấp tính vọt tới. So với lực tư Trương Hoàng thất thố, mau nhanh lại thả ra động động trái cây có khác thiên nhiên, dùng hết tận lực đem lỗ trắng phô ở chính tiền tuyến, sau đó quay về Dạ Huyệt vọt tới thiên hướng ngón tay duỗi một cái to lớn màu trắng cửa động đột nhiên ra vào lúc này hắn trước người. Dạ Huyệt cười gần ngửa mặt, biểu hiện mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, vừa so với lực tư cử động hắn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, sau đó thoáng qua vo nở dê qua lỗ trắng, đột nhiên vọt đến so với lực tư phía sau. So với lực tư nhìn nhanh chóng phá hoại Dạ Huyệt, sau đó nhìn vẫn chưa tản đi lỗ trắng. Nội tâm nhử. Đột nhiên, phía sau tiếng sấm trước mắt. 24 chi chi chi ở một đoàn sấm sét toàn bộ đi vào so với lực tư bên người cửa động, ở giữa một tia đột nhiên chui vào, Dạ Huyệt xạ dỉn gẳng nhìn ra quang hiện ra, mau nhanh thoáng qua đồng nhất lẻn vào cái này cửa động. Phúc so với lực tư hoảng hốt thất thố, bị chém thành hai đoạn, thân thể mất vào biển diện bị hải vương loại trong chớp mắt nù ổ tờ vừa chính là Dạ Huyệt tân thắng được võ nghệ thuần gì, trực tiếp thoáng qua vọt đến so với lực tư phía sau. Để hắn hoàn hảo không tìm được dấu vết đến lần theo bản thân. Sau đó Dạ Huyệt hiểu được so với lực tư khẳng định có bản thân tư liệu, lần thứ nhất hỏa độn âm dương cả tổng, nhất định sẽ có đề phòng. Liên tục dùng ngọn lửa đại khái sẽ mất đi kết quả, cho nên cải dùng lôi thiết âm dương Dạ Kỳ Dĩ Kỳ Lân âm dương Kỳ Jin, đồng nhất có thể đại khái một lần đi vào sở hữu động, đồng thời sấm sét có thể đại khái mất cảm giác kẻ thù từng cái trước mắt. Ngay lập tức, Dạ Huyệt vận dụng xạ dỉn gẳng thoáng qua bắt lấy trống vắng vị trí, lập tức đổi tới. Giao cho so với lực tư một đòn chí mạng. Tất cả tiến trình, nhưng la thoáng qua hoàn thành. Thoáng qua. Dạ Huyệt thuần sát chính phủ không so với lực tư có điều. Dạ Huyệt biết, trước tiên ra trận không hẳn chính là món chính. Lần này ZF quân tới được chắc chắn sẽ không chỉ có một cao thủ. Dạ Huyệt vẻ mặt tự nhiên, bay xuống ở băng hải tặc thủ lĩnh cái này đoàn thể không tổn hại trên thuyền. Trên thuyền đứng một cái mới vừa cùng so với lực tư nổ tung mà đứng to con, ngoài ra có khác mười mấy người. Dạ Huyệt hướng về phía cái kia đại củ đầu chế nhạo nói rằng, đều là chính phủ không cái này đại củ đầu, chính là A Nam, thờ ơ trả lời, không, chỉ một mình ta. Cái khác nhưng lạ là chính phủ 9 cùng chính phủ 5 cá tạp. Ô hoác, ở trong mắt ta, ngươi cùng vừa cái này chết mất, đồng nhất cu nở dê là cá tạp. Đồng thời, ta phòng trừng, vừa bị ta giết so với lực tư, phải làm chính là các ngươi trong mỉ hệ nở dê liên tục tự đại thiên long nhân ma nhờ nhất thuẫn chứ cu nở dê nhưng là vân vân không, không không. Ngươi sai rồi nha. Nghiêm khắc tới nói, so với lực tư không thể không xem như là thiên long nhân ma nhờ nhất mâu, mà ta mới là thiên long nhân ma nhờ nhất thuẫn, hoặc là nói ta mới là lão đại mà há. Như vậy à, cái kia chiếc thuyền này không bị phá hỏng cu nở dê là người công lao rồi ánh mắt không sai. Kha kha, ta yêu thích nhất đột phá những người tự xưng ma nhờ nhất thuẫn ra nói xong, cầm trong tay thiết kiếm bỗng nhiên bổ tới. Để cho ta xem ngươi trái cây năng lực đi ẩm thân thể va vào đao kiếm âm thanh. Ung dung âm thanh tự thiết kiếm dưới truyền đến, ai, ngươi lại sai rồi, y, ta có thể không ăn trái ác quỷ nói xong, A Nam thân hình châu biến, cao hơn 3 mét vóc dáng một hồi cô động thành bình thường thân cao, dòng dã giảm thiểu chế có rút nhanh gấp đôi. Hán khí định thần nhàn địa hướng về phía trước người giải hứa nói rằng, lời đầu tiên ta giới thiệu một hồi, ta tên A Nam, chính phủ không lão đại, đến từ nước quả nồ ní dạ, thích được rồi, đào lộn hột rầm rầm rầm vừa còn đoàn thể không tổn hại thủ lĩnh thuyền, hiện tại thoáng qua nổ tung. Long nhưng mà rơi xuống biển. Trên thuyền một thân nhà tất cả đều đống nhiên nhảy đến bên bờ, chỉ còn Dạ Huyệt cùng A Nam nổi trên mặt biển. Được rồi, đã sớm cùng thế giới ZF nói rồi, về gã tu loại này nhà khoa học, chỉ sẽ phát hiện chút giòn mà không kiên đồ vật. Này cái gọi là hơi nước thuyền, không có ta bộ hóa, sau đó như vậy không chịu nổi A Nam nói xong, thân hình biến đổi, từ trong cơ thể sống sờ sờ chui ra ba cái lông tóc khó chịu người đến. Dạ Huyệt trơ mắt nhìn hắn biến ra ba người, có chút ngây người. Lặp lại dùng dĩ nệ gẳng nhìn mấy lần, phát hiện thêm ra đến ba cái cũng không phải ảo giác, mà là thực thực khắp nơi thân thể biến thành. Ta rất yêu thích chúng ta nước quả nổ nì dạ đan sen, từ nhỏ liền hướng về này lớn lên có thể đại khái thành có kết nì dạ, đặc biệt loại kia có thể đại khái biến ra thật nhiều phân thân nì dạ. Lớn rồi, hiểu được cái kia đều là lừa người phép che mắt. Lại sau đó tiến vào hải quân, học được hải quân lục thức, sau đó lợi dụng sinh mệnh quy hóa, liền tự cái suy đoán ra chiêu này sinh mệnh quy hóa nổ tung người. Ba cái phân thân thêm vào A Nam bản thể, lập tức bại thành kỷ góc tư thế, vây công Dạ Huyệt. Kha kha, trung triển kỹ năng thôi. Ở trước mặt ta dùng nhì dạ võ nghệ, thật sự không biết được hổ cả nhì dạ là tại sao kết thúc chứ. Dạ Huệ khỏe miệng cười gằn, con ngươi lại tránh ra từng vòng gì nệ gẳng. Nguyệt bộ âm dương gặp tủ A Nam bô nở cái tứ chi, thoáng qua dâm trên không trung, hướng về Dạ Huệ nhanh chóng di chuyển, bao phủ Dạ Huệ, bốn phía đâu đâu cũng có tứ chi lưu lại tàn ảnh, lại như một tầng dán vào A Nam mặt khí cầu bao gồm Dạ Huệ như thế. Dạ Huệ đứng ở bên trong 970, cười gằn không ngừng, hai con gì nệ gẳng theo sát mục đích giao động. Bạch cùng kiếm ảnh mau lẹ né qua chính bổ chúng A Nam một cái phân thân bên trên. Đột nhiên, bầu không khí dao động. Cái khác phân thân đồng thời giơ lên hai tay, hợp thành hư trưởng, đồng nhiên hướng về dạy phía sau kéo tới. Ánh trăng 10 chỉ thương âm dương xỉ gẳng ba cái A Nam, chính lấp lấy dạy khoảng trường, trái phải tổng tiền tuyến, thế tiến công kịch liệt. Không thể tránh khỏi ha ha, liên điểm ấy tài nghệ sao vừa dứt lời, dạy toàn thân nổ lên một đoàn sấm sét, đầy chơi điện thiểm, ta ho thành một cái phát sáng điện cầu. Vừa vặn gắt gao bao lấy A Nam nhào tới thân thể. Chi chi chi sấm sét xuyến lưu ở trên thân thể người âm thanh. Quỷ đạo hạ đủ 11 chuế sấm sét điện quang né qua, cả người thịt nát A Nam bản thể, hai tay ngăn cản hai cái trọng thương phân thân, thiểm qua một bên. Chỉ thấy hai tay bỗng nhiên sờ một cái, hai bên trái phải hai cái phân thân liền bịch một tiếng, hóa thành hư vô phá hoại không gặp. Trên mặt biển, chỉ còn dư lại một cái A Nam bản thể. Chỉ thấy hắn đứng lại mặt biển, toàn thân thương thế quả nhiên nhanh chóng tốt đẹp. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền làm cho ta ăn đảo lộn hột, sau đó là ngũ lao tinh khâm điểm siêu SSS cấp khủng bố phạm nhân. Nói xong, hắn từ trên người móc ra một bao đảo lộn hột, dạy hư nhìn ra hoang đường từ cùng.